Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, Đường Hân, ít nói nhảm, hiện tại không nguy hiểm đi. Ta muốn hệ thống mặt nạ, Ninh An Mạt, hệ thống, thăng nhà ta ký chủ mỗi ngày đa dạng tìm đường chết làm sao bây giờ online chờ thăng Đường Hân đem mặt một. Đổi, thoáng sửa sang lại tóc. Xoay người liền ném đồng la, hướng trưởng công chúa tẩm điện thượng bay đi. Này bộ vượt nóc băng tường công pháp, là sư phụ giáo, ngày thường tác dụng không ngoài hai cái. Chạy trốn cùng dình coi, nàng nhẹ nhàng dừng ở điện đỉnh ngói lưu ly thượng, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhẹ nhàng vạch trần một mảnh ngói cái, đi xuống nhìn lại, một mảnh đen nhánh, xem ra là ngủ, không có suốt đêm đột kích thẩm vấn. Đường Hân đang chuẩn bị đem ngói cái một lần nữa phóng hảo. Bỗng nhiên bên tai bắt giữ tới rồi một tia tiếng gió. Ai, nàng thân hình đột nhiên định trụ, giống như điêu khắc vẫn không nhúc nhích, nghiêng con mắt đi xuống nhìn lại, chỉ thấy cửa điện bỗng nhiên đẩy ra, gió lùa đem nữ nhân một tia màu tím đen đầu tóc thổi lên. Nàng liền dựa vào cửa điện, không có đi tiến sân, nóc nhà thượng bằng hữu. Ngươi hảo a, nóc nhà thượng Đường Hân sợ tới mức thiếu chút nữa trượt đi xuống. Cái này trưởng công chúa thật sự không có bàn tay vàng. Ở trong cung điện là có thể biết nóc nhà có người. Vẫn là nàng loại này nội lực thâm hậu võ lâm cao thủ. Nàng một chút cũng không tốt, còn không chịu xuống dưới. Trưởng công chúa chậm rãi ở bên hông đùa nghịch một chút. Bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhẹ đạp vài bước, trong nháy mắt bay lên điện đỉnh, đồng thời trong tay roi ra thật dài quăng đi ra ngoài. Quả nhiên là tiểu trạch phái tới người. Xem chiêu, nàng liền biết tiểu trạch sẽ đánh trộm thánh lão đầu nhi chủ ý. Tưởng cứu hắn, không có cửa đâu. Trưởng công chúa tuy rằng có vài phần nội lực, nhưng tiên pháp cũng không tốt. Đường Hân trơ mắt nhìn roi ra phá không đánh tới. Lại nhìn chằm chằm trưởng công chúa mặt không có động, khiếp sợ, cái này trưởng công chúa, có được một đầu màu tím đen đầu tóc. Đường Hân, ta đột nhiên cảm thấy tẩy chạy tóc vàng về tình cảm có thể tha thứ. Hệ thống, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Trưởng công chúa thấy cái này một thân màu đen kính trang nam nhân không có trốn. Không khỏi cao ngạo nói một tiếng, thật can đảm. Rồi sau đó thế nhưng tiên thế vừa thu lại, sai khai nàng thân mình, đánh nát nóc nhà một tảng lớn ngói lưu ly. Đường Hân tức khắc cảm nhận được nàng vô cùng tùy hứng. Nàng kia kỳ thật không gọi can đảm, là thật sự chướng mắt này không nội lực một tiên, nghĩ dù sao có thể tùy tùy tiện tiện chặn lại, liền lười đến động, không nghĩ tới, thế nhưng bị hiểu lầm vì dũng khí. Trưởng công chúa quan sát kỹ lưỡng cái này diện mạo tuấn mỹ nam nhân. Không khỏi nghi hoặc nói, ngươi là tề trạch thủ hạ, vì sao như thế lạ mặt, vì sao, ngươi còn không che mặt. Đường Hân trầm mặc một lát, này công chúa hỏi chuyện hảo mê a, trọng điểm chẳng lẽ không phải nàng ban đêm xông vào công chúa Hương Khuê. Muốn làm chuyện bậy bạ chi tội sao, tại hạ khuynh mộ công chúa đã lâu. Hôm nay nhiệm vụ, là không tính toán trở về phục mệnh, Đường Hân lắc đầu. Bỗng nhiên thở dài, chân thành tha thiết nói. Sở dĩ cố ý làm ra động tĩnh, chỉ là tưởng đơn độc thấy công chúa một mặt, để giải tưởng niệm chi khổ. Hiện giờ, nguyện vọng chưa thất bại, đã thỏa mãn, mặc cho công chúa xử lý, màu đen kính trang làm nam nhân nguyên bản có chút âm nhu tuấn nhan sấn. Ra một mặt lạnh lùng nhan sắc. Hắn biểu tình nghiêm túc, bỗng nhiên xúc động trưởng công chúa tâm ơ siêu trên thế giới thế nhưng còn có ngu như vậy người. Trưởng công chúa không cấm có chút động dung, không tiếc lấy tánh mạng đại giới, liền vì thấy người trong lòng một mặt. Đường Hân liền đoán được nàng sẽ tin, thân là trưởng công chúa, chỉ là cái này hoàng đế ban phong tên tuổi, liền có thể nhìn ra nàng được sủng ái trình độ, những cái đó con em quý tộc. Không thiếu được sẽ vì phò mã chi vị, nói chút lời ngon tiếng ngọt, ở vậy mật phao đại kiều kiều tiểu thư, đối chính mình mị lực kia khẳng định là tương đương tự tin. Tại hạ ngẫu nhiên đến một bộ công chúa bức họa, liền ngay ngay treo ở đầu giường. Không thể tưởng được, thế nhưng có nhìn thấy chân nhân một ngày. Đường Hân như là kích động, về phía trước một bước, bỗng nhiên lại như là ý thức được cái gì. Sợ hãi lui trở về, lỗ mãng cử chỉ, đường đột công chúa, thỉnh công chúa thứ lỗi, người thật là ngốc, trưởng công chúa người theo đuổi đông đảo. Lại không có gặp qua như vậy mỹ mạo mà có đặc thù khí chất nam nhân. Không khỏi tùng tâm phòng, tính, tội của ngươi, ta tạm thời không truy cứu. Trở về lúc sau nói cho tiểu trạch một tiếng, tưởng tư ta nơi này bắt người. Không có cửa đâu, đường hân, cái này xưng hô, tể trạch đã biết khẳng định muốn đánh người. Hệ thống, vì sao, đường hân, hiện đại người ngạnh, trời biết đất biết, ta biết tiểu trạch biết. Nàng giống như cảm tạ phái chào, cẩn tuân công chúa chi lệnh, bất quá, thái tử điện hạ biết ta làm việc bất lợi, khẳng định sẽ phái những người khác tới, công chúa một đôi mắt, sợ là phòng không được hắn, như vậy, ta cấp thái tử mang cái tin tức giả đi, trưởng công chúa thưởng thức nhìn nàng một cái, là cái ý kiến hay kia, không biết trộm thánh bị giam giữ ở nơi nào. Đến lúc đó ta đem người hướng trái ngược hướng dẫn. Đường Hân trầm ngâm một lát, như là vì công chúa dốc hết sức lực tự hỏi, nói ra những lời này, lại như là phát hiện chính mình nói lỡ, vội vàng xua tay cười nói, thứ tại hạ nóng vội khẩu mau, tại hạ chẳng qua là muốn vì công chúa phân ưu. Công chúa nếu là không tin được tại hạ, trực tiếp nói rõ địa điểm, làm ta mang lời nói qua đi liền hảo. Không được, trưởng công chúa kiêu ngạo cười, hắn đã bị ta nhốt ở địa lao, xen lẫn trong kia mười mấy giết người phạm chi gian, đến lúc đó ngươi xem, nếu tiểu trạch thật tìm được rồi địa phương, đem bọn họ dẫn đi, biết sao, đường hân vội vàng gật đầu đáp ứng, hệ thống, như thế nào sẽ có tốt như vậy lừa công chúa, đường hân, nếu đem ta 100 phân nhan giá trị xóa 50. Lại cùng công chúa nói giống nhau nói, ngươi tin hay không nàng lập tức một roi ném ta trên đầu. Hệ thống, tự luyến cuồng, đường hân xoay người muốn đi, bỗng nhiên công chúa lại kêu nàng một tiếng, chậm đã, công chúa còn có chuyện gì phân phó. Đường hân trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là trưởng công chúa hậu chi hậu giác phát hiện không ổn chỗ. Tưởng xử trí nàng cái này mật thám. Không nghĩ tới, trưởng công chúa vỗ một chút màu tím đen đầu tóc, bỗng nhiên trở nên có chút thẹn thùng. Ngươi tên là gì? Đường hân sửng sốt, đường hân, hệ thống, nếu ta tùy tiện biên một cái trần nhị khẩu, có thể hay không bị đánh chết? Bởi vì có thể thiên hữu tiền lệ, nàng xem như sợ người khác hỏi nàng tên, mỗi lần vô căn cứ, đều sẽ nhớ lại lúc ấy hắn mặt vô biểu tình chất vấn. Hệ thống. MM, ký chủ chính ngươi liêu muội, chính mình giải quyết ha. Đường hân nhìn công chúa chờ đợi ánh mắt, nuốt một chút nước miếng, bỗng nhiên xông lên phía trước, đôi tay bắt lấy công chúa tay phải, quỳ một gối xuống đất, nâng lên chân thành hai tròng mắt. Công chúa nhớ kỹ, tại hạ họ Châu, danh vô cực trong đầu hệ thống biểu hiện, tức khắc bị một mảnh 6 spammer siêu, dựa theo công chúa chỉ thị. Đường hân tìm được rồi địa lao nhập khẩu, lúc trước bỏ qua thủ vệ tựa hồ đều tập trung ở nơi này. Rậm rạp mười mấy, cơ hồ một con muỗi đều phi không đi vào. Hệ thống, ký chủ, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi đánh chính mình mặt, vào không được đi. Đường hân, ta cảm thấy còn có thể lại cứu giúp một chút. Nàng cõng đôi tay, quang minh chính đại xuất hiện tại địa lao ngoài, ở thủ vệ ngăn lại nàng phía trước. Giơ lên trong tay một khối ngọc bội, hướng chư vị lung lay liếc mắt một cái, lập tức thần thần bí bí thu hồi, ta là phụ công chúa chi mệnh, tới đây thẩm vấn tội phạm quan trọng, nàng thần sắc tự nhiên. Thái độ hào phóng, đưa ra đồ vật lúc sau liền đôi tay phụ ở sau người. Đi bước một không nhanh không chậm đi vào, thủ vệ nhóm sôi nổi nhường đường, hệ thống, ngươi chỗ nào tới ngọc bội. Đường hân làm bộ nghiêm trang tới làm chính sự, một mặt ngẩng đầu mà bước chiều địa lao đi, một mặt rũ mắt chú ý bốn phía phạm nhân, đương nhiên là công chúa cấp, hệ thống, không tồn tại, vừa rồi ta vẫn luôn nhìn đâu. Công chúa chỗ nào cho ngươi thứ gì? Đường Hân, nhớ rõ ta cuối cùng một câu sao? Hệ thống, nhớ rõ, ta cảm thấy Châu Vô Cực sớm hay muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. Đường Hân, không phải cái này, nhớ rõ ta là nói như thế nào những lời này sao? Lúc ấy vì tỏ vẻ thành ý, ta đột nhiên tiến lên, liền ở kia trong nháy mắt, đem nàng đai lưng thượng ngọc bội hái xuống. Hệ thống, 666 ký chủ về sau thiên hạ đệ nhất nhanh tay chính là ngươi. Thực sự có năm đó trộm thánh phong phạm, không đúng, hợp lại ngươi ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Không phải bị nàng kia tím gay màu tóc mê hoặc, mà là ở trên người nàng tìm tín vật. Đường Hân bước chân một đốn, nàng đã tìm được sư phụ, địa lao nhất cuối một gian, một cái lão đầu nhi ăn mặc tù phục, trực tiếp ngủ ở trên mặt đất, nghe thấy có tiếng bước chân, nghi hoặc mở to mắt, thẳng đến, sư phụ thấy nàng mặt, cùng gặp quỷ dường như sau này vừa lật lăn, xúc tới rồi góc, rồi sau đó lại gãi gãi đầu, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, đôi mắt trừng lớn. Các ngươi đều đi xuống, đại nhân vật không ở. Đường Hân liền mang sang tư thế, học tề thiên hữu kia băng hàn mà mang theo uy thế ánh mắt. Nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt qua ngục tốt nhóm mơ siêu hoàng cung người nơi nào sẽ không xem mặt. Đoán ý, thấy hắn thân mang trưởng công chúa tín vật, tuy rằng không có trực tiếp cho thấy thân phận, nhưng kia đầy người quý khí cũng không giống thường nhân. Ngục tốt nhóm liếc nhau, gật gật đầu. Đều an tĩnh lui ra, mặt trên người đấu tranh, bọn họ vẫn là thiếu cuốn đi vào tuyệt vời. Người vừa đi, Đường Hân không chậm trễ mảy may thời gian, móc ra một cây châm, ném cho sư phụ, trước đi ra ngoài lại nói. Sư phụ cầm châm, vài giây cậy ra khóa đầu, mà lúc này, Tề Thiên Hữu đêm không thể ngủ, ăn mặc một bộ bài kỳ, đi ra tẩm điện, vận công đề khí. Dừng ở điện đình, ở đêm trung, hắn xa xa nhìn trong hoàng cung kiến trúc, nhìn chằm chằm thật lâu, thẳng đến địa lao phụ cận bỗng nhiên sáng lên ngọn đèn dầu. Mới lạnh lùng cười, quả nhiên, 21 là đi cướp ngục, chương 65 chơi quá trớn đêm đã canh ba, người, hơn phân nửa đã lâm vào ngủ say. Hoàng cung địa lao phụ cận, bỗng nhiên trở nên kêu loạn, một đám đèn lồng lục tục sáng lên. Mấy chi cấm quân đội ngũ sôi nổi chạy đến, hỗn độn tiếng bước chân chung, Đường Hân đem một bộ cấm quân phục hướng sư phụ trong lòng ngực tác. Chạy nhanh mặc vào, chờ lát nữa trốn vào bọn họ trong đội ngũ. Hệ thống, ký chủ ngươi chỗ nào tới quần áo? Đường Hân, lần trước Châu Vô Cực mượn quan hệ làm ta trà trộn vào tới. Ta xuyên chính là này bộ, lúc ấy không ném. Giấu đi, ngươi xem hiện tại này không phải có tác dụng sao? Sở không lưu hận sắt không thành thép trừng mắt, tiểu tử ngươi, tồn tại cũng không cùng sư phụ giảng một tiếng. Hại sư phụ bạch lo lắng một hồi, trốn góc tường đem quần áo hướng trên người bộ Đường Hân. Yên lặng bĩu môi, sư phụ ngài cũng không thiếu làm ta nhọc lòng, ta mới biến mất bao lâu? Ngài liền hướng nhà tù như vậy một ngồi xổm. Sợ nhân gia không biết ngươi vượt nóc băng tường công phu. Tiếng bước chân, gần, nghe thanh âm, hẳn là xuất động không ít nhân mã. Xem ra là vừa mới cái kia ngục tốt đã phát hiện trộm thánh chạy án. Đem người kêu lại đây. Đường Hân cùng Sở Không Lưu liếc nhau. Liền ở tiếng bước chân tiếp cận khi, hướng trên mặt đất đột nhiên như vậy một nắm mơ siêu. Hết chương.